Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chín cực ra tay, tác giả, Cung Tam, từ, yêu tộc đã xảy ra chuyện, bọn họ ở tiến công Vạn Thiên Vực, Cổ Dương làm long vực giữa ngao cảnh, thời khắc chú ý ma tộc hướng đi, lại không nghĩ rằng ma tộc động tác nhanh như vậy, người như thế nào biết, Cốc Vĩ kinh hô ra tiếng. Chính mình bất quá là bế quan một đoạn thời gian, như thế nào giống như bỏ lỡ hảo vài thứ, hiện tại cũng không phải là giấu rốt thời điểm. Cổ Dương làm ngao cảnh ra tới, ngao cảnh nhìn đến này ba người, sửng sốt một chút, lúc này mới nói, ma tộc bắt đầu đối Vạn Thiên Vực động thủ, tuy rằng thế tới rào rạt, nhưng là lại chưa giống trống khua chiêng động thủ, ngược lại như là thử giống nhau. Ngao cảnh lời nói giữa lộ ra nghi hoặc chi ý, nhiên hắn không rõ, Cổ Dương lại là minh bạch, bọn họ xác thật là ở thử huyết hồn rốt cuộc có phải hay không ở yêu tộc giữa. Chờ đến xác định huyết hồn ở, hoặc là không ở thời điểm, chính là ma tộc toàn diện phát động tiến công, động thủ là lúc, ba người nghe được ngao cảnh nói, đều là một trận trầm mặc. Thật lâu sau, Âu Mộc mới mở miệng nói. Thiều Huyên, chúng ta không thể làm yêu tộc bị công phá. Vô luận là ma tộc có phải hay không dương đông kích tây. Ta minh bạch, chỉ là không nghĩ tới. Trận này chiến dịch tới như vậy mau. Thiều Huyên thanh âm trầm mặc truyền ra. Mang theo một mặt buồn bã chi ý. Âu Mộc thanh âm hờ hững. Bình tĩnh nói. Đã không mau. Suốt đã muộn mấy vạn năm. Đúng vậy, sư phó năm đó không có hoàn thành tâm nguyện. Cứ giao cho chúng ta tới hoàn thành. Cốc Vĩ cũng là bình tĩnh nói. Trong lòng đã có cân nhắc. Thiều Huyên gật đầu. Nhìn về phía Cổ Dương nói. Cổ Dương, lúc trước ta đông vực thần đô đối với ngươi sở làm việc. Ta Thiều Huyên tại đây hướng ngươi xin lỗi. Lúc này đây hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Tuy rằng biết Cổ Dương tiến đến thông báo. Cũng đã là không so đo hiềm khích trước đây. Nhưng là có thể hỗ trợ tới trình độ nào. Mọi người không biết, Thiều Huyên này cử, là muốn Cổ Dương toàn lực ứng phó. Nếu là không có huyết đế huyết hồn ràng buộc, có lẽ Cổ Dương còn sẽ suy xét một phen. Nhưng là hiện giờ việc này lại là bởi vì chính mình dựng lên. Cổ Dương không có đứng ngoài cuộc lý do, cũng không phải do Cổ Dương đặt mình trong ở ngoài. Nếu muốn hoàn toàn đem ma tộc một lưới bắt hết, làm huyết vực Giang Sơn có thể chính đại quang minh xuất hiện. Cổ Dương chỉ có thể lựa chọn cùng yêu tộc còn có nhân tộc liên hợp. Thừa dịp bọn họ kiềm chế ma tộc là lúc, mau chóng đem ma tộc xử lý. Nếu không, Cổ Dương nhưng không có huyết hồn kia một anh giữ ải. Vạn anh khó vào bản lĩnh. Trưởng môn yên tâm, vô luận như thế nào. Cổ Dương cũng vẫn là U Cốc đệ tử. Là U Cốc một phần tử. Ta sẽ vận dụng trận pháp chi lực. Tận khả năng giảm bớt tổn thất. Cổ Dương ngưng vừa nói, trong thanh âm hết sức chân thành chi ý, làm ba người hơi chút yên tâm chút, kể từ đó, ít nhất có thắng cơ hội. Hảo, lúc này ma tộc tiến công Vạn Thiên Vực, người trước dẫn dắt cửu cực khuyết nhất đẳng đệ tử đi trước chi viện. Dư lại cửu cung các cùng cửu tinh phủ đệ tử, chuẩn bị tốt ứng đối ma tộc một trận chiến, phòng ngừa ma tộc đánh lén, là, Cổ Dương lĩnh mệnh. Cổ Dương cung thanh một lời, cùng ngao cảnh cùng nhau lui đi ra ngoài, chờ đợi Lãnh Tâm Nhiên tập hợp đội ngũ, đến lúc đó trực tiếp dùng long vực qua đi, chỉ có quy tắc cảnh cường giả mới có thể làm lơ thời gian cùng khoảng cách, tiến hành xé rách hư không cử chỉ. Cổ Dương có được thâm uyên long vực, hoàn toàn chính là một cái di động gian lận khí, tựa như Bạch Nhất Cốc đương đương sơ nói, nếu là muốn tìm bãi. Trực tiếp dùng thâm uyên long vực mang một nhóm người qua đi liền thành. Hiện giờ Thiều Huyên an bài cũng chính hợp Cổ Dương tâm ý. Cổ Dương trong tay tuy rằng có được long nhân tộc cùng á long tộc. Nhưng là bọn họ quá mức chói mắt. Khó tránh khỏi sẽ không bị ma tộc tra được chính mình trên người. Lại nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Yêu tộc lực lượng cũng là không dung khinh thường mà. Chỉ cần là ma tộc tinh thần một mạch muốn nhanh chóng công phá. Cũng là không có khả năng. Người này không phải đơn giản người. Hắn thật sự là U Cốc đệ tử sao? Cốc Vĩ Thanh âm mang theo một mặt không bình tĩnh chi ý. Ngưng Thanh hỏi, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Thiều Huyên nhìn Cổ Dương rời đi phương hướng, trong ánh mắt là một mặt xa lạ chi ý, nhẹ giọng nói, vô luận hắn có phải hay không U Cốc đệ tử, hiện giờ hắn cho chúng ta sử dụng, đây là chuyện tốt, thì ra là thế, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì có thể làm vốn dĩ nhỏ yếu cửu cực khuyết vượt qua chúng ta. Sư phó năm đó đem cửu cực khuyết để lại cho ngươi. Quả nhiên là đúng, Âu Mộc Thanh âm bình tĩnh mà ra. Vốn là hảo hảo một câu, nghe vào Thiều Huyên trong tai, lại là thay đổi hương vị, trên mặt là một mạt cười lạnh chi ý. Thiều Huyên nhìn hai người liếc mắt một cái, đạm nhiên nói, nhị vị sư đệ, ta kính các ngươi năm đó là ta sư đệ, nhưng là ta cũng hy vọng các ngươi không cần chắn ta lộ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không chắn con đường của ngươi, vô luận là năm đó, vẫn là hiện tại. Chờ lần này sự tình giải quyết, ta cửu cung các liền cho ngươi đi. Còn có ta cửu tinh phủ, dù sao ngươi như vậy thích đoạt đồ vật, hiện tại không cần ngươi đoạt, đều cho ngươi. Cốc Vĩ cùng Âu Mộc, đều là tại đây một câu lúc sau. Thân ảnh biến mất ở băng điện giữa, chỉ còn lại có Thiều Huyên một người, là vẻ mặt tức giận bất bình chi sắc. Ha ha, nếu là nàng muốn... Các ngươi có phải hay không sẽ cho cam tâm tình nguyện đâu? Một cái là sư tỷ, một cái là sư muội, chênh lệch liền lớn như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm, bất quá là trong lúc nhất thời. Sở hữu cửu cực khuyết nhất đẳng đệ tử cũng đã tập hợp xong. Linh hồi cảnh đệ tử, tổng cộng 1.500.000 người. Đây là cửu cực khuyết nhất đẳng đệ tử toàn bộ số lượng. Cổ Dương nhìn mấy năm nay nhẹ khuôn mặt. Không cấm có chút thổn thức chi ý. Nếu là hết thảy bình thường phát triển, có lẽ chính mình hiện tại hẳn là giống như bọn họ đi. Ai có thể nghĩ đến, một cái lúc trước danh điều chưa biết tiểu nhân vật, có thể trùng hợp tiến vào tư trận, có thể trùng hợp có được tất phương công pháp, có thể trùng hợp tập đến trận pháp, có thể nhảy trở thành U Cốc trưởng sự. Cũng đúng là bởi vậy, làm Cổ Dương nhân sinh lộ, như vậy bất đồng. Từng bước một đi ở thiên đạo bên ngoài, mà không phải thiên đạo đã định đường bộ. Ngay cả thiên đạo cũng vô pháp quy định Cổ Dương tiến lộ. Cổ Dương lộ, chung quy là bất đồng. Mang đi 1.000.000 người, dư lại 5.000.000 người cố thủ cửu cực khuyết biên cảnh. Rốt cuộc cửu cực khuyết khoảng cách yêu tộc vị trí cũng là cực gần. Khó bảo toàn sẽ không bị ma tộc đánh lén. Hạ xuống cửu vĩ hồ tộc là lúc. Toàn bộ cửu vĩ hồ tộc đã là trông gà hóa quốc. Sở hữu lão nhược phụ nữ và trẻ em tất cả đều rời đi trận địa. Lưu lại người tất cả đều có thể tham gia chiến đấu. Vạn thiên vực giữa, Chu Yếm nhất tộc dưới Kim Thiềm nhất tộc, bị đứng mũi chịu sáo. Ở cùng kỳ nhất tộc dẫn dắt hạ, ngăn cản ở vòng thứ nhất công kích. Nhưng mà này vòng thứ nhất công kích, gần là ma tộc thử tính công kích. Cũng đã làm Kim Thiềm nhất tộc kêu khổ không ngừng. Sở hữu viện binh đều là ở trên đường. Tận khả năng ở đợt thứ hai tiến công trước đuổi tới. Cổ Dương cũng là cùng cửu vĩ hồ tộc cùng nhau. Đi theo đội ngũ đi trước. Ngày đó buổi tối, đại bộ phận hành quân gấp đều đã chạy tới vạn thiên vực biên cảnh. Cổ Dương ở hồ tẫn dẫn dắt hạ. Đi trước chủ soái lều trại. Cùng kỳ nhất tộc tướng quân cùng lẫm. Lọt vào trong tầm mắt một trương hổ mặt hạ xuống trước mắt. Nhân thân, sau đó còn có một đôi thu hồi cánh. Hai cánh đều không phải là bình thường loài chim cánh. Mà là cốt cánh, đuôi quả nhiên tiêm cốt. Nhìn như so bình thường tiêu thương còn muốn sắc bén. Lập lòe lạnh thấu xương hàn quang. Cùng lẫm tên này, nhưng thật ra danh xứng với thực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.